Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 51, nhà kho. Edit, nếp. Beta, Sakura. Cửa lớn này vốn mở rộng, có lẽ hậu quả sau tận thế, người sống sót ở bên trong khi đi ra ngoài thì không quan tâm được đến cửa lớn nữa. Dù sao đối với việc không cần phá cửa như trong dự tính, mọi người đều hết sức hài lòng, trực tiếp đứng ở cửa lớn đi vào bên trong thu dọn một lượt. Dọn dẹp xong, để cho Lưu Binh đi vào quan sát một lượt. Trước khi Lưu Binh đi vào, Đường Nhược cũng dặn dò một lần, bảo cậu đừng đi về phía đông. Sau khi Điền Hải cho cậu tinh hạch, cậu ta cũng noi theo Điền Hải coi Đường Nhược như chị mình, thấy Đường Nhược dặn dò cậu như vậy, tự nhiên nói, chị Đường, chị yên tâm, em nhất định sẽ nhớ kỹ. Đường Nhược sờ mũi một cái, hơi lúng túng. Điền Hải nhỏ hơn cô thì gọi cô là chị cũng không có gì đáng trách, nhưng rõ ràng nhìn Lưu Binh còn lớn hơn cả Bạch Thất mà cũng gọi là chị sao. Lưu Binh nhanh chóng chạy một vòng rồi trở lại, sau lưng còn có một đám zombie gầm gào đi theo ở phía sau. Nhanh nhanh nhanh, giúp em giải quyết hết mấy cái đuôi này. Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần bao bọc lấy cậu. Hồ Hạo Thiên và La Tự Cường nhanh chóng dựng thẳng tường đất ở phía sau cậu. Người có dị năng đánh xa vội vàng ra tay, ném kỹ năng của mình về phía zombie. Một đám rất nhanh bị xử hết. Lưu Binh thấy mình an toàn, tới báo cáo phát hiện của mình về vị trí ở bên trong, đi thẳng có thể trực tiếp đi đến nhà xưởng. Nhưng nhà kho ở góc Tây Nam, có lẽ chúng ta nên đi góc Tây Nam. Ký túc xá cũng ở phía Tây, nhà ăn ở đây ở phía Nam. Đã tới nơi này, nhất định phải cướp tấm năng lượng mặt trời càn quét nhà ăn một lần, bằng không thì sẽ cảm thấy mình lãng phí xăng rồi. Chỉ là còn có một vấn đề. Hồ Hạo Thiên nói, nếu nhà ăn còn người sống sót, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người thương lượng một chút. Đoàn xe là tạo thành tạm thời, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, mọi người cũng đều rất đoàn kết, ngoại trừ vài người ý chí không kiên định, tham sống sợ chết đã bỏ đi, hiện tại, đám người còn lại có thể nói là tương đối tin tưởng. Vật phẩm cũng đều do mọi người tìm được, hiện tại nếu như lại thêm một nhóm người, nhất định sẽ lại phân một bộ phận đi ra ngoài. Nhưng nếu thấy chết mà không cứu, tất cả mọi người hiện giờ đều không làm được. Bạch Thất thấy bộ dạng đắn đo của họ, nói một câu phân tích vấn đề cụ thể, đặc biệt phù hợp tình hình thực tế hiện giờ, chờ nhìn thấy người sống sót trong nhà ăn, mấy người hỏi trực tiếp bọn họ có phải tốt hơn không? Đúng vậy, người còn chưa gặp được, có hay không vẫn là ẩn số, có bao nhiêu người cũng không biết, chính mình ở đây nói chuyện như ngốc vậy. Mọi người cũng không còn suy nghĩ về vấn đề này, bắt đầu làm chính sự. Chính là đi cướp tấm năng lượng mặt trời. Lưu Binh dẫn đường, người có dị năng càng quét, hai tiểu đội tiếp tục phối hợp, nhanh chóng đi tới góc Tây Nam nhà kho. Hồ Hạo Thiên để vệ sĩ của mình lái hết xe tải vào đây. Kinh nghiệm thực chiến nhiều lần phá vòng vây zombie, cũng có sự phối hợp từ đồng đội mình, mọi người đã không còn cảm giác sợ hãi với zombie, mỗi người đều tinh thần phấn chấn tiến lên. Đường Nhược tung sức mạnh tinh thần ra, hiện giờ sức mạnh tinh thần có thể giống như mạng lưới trong suốt, kéo dài đến 300m, quan sát hoàn cảnh bên trong một chút. Trong kho hàng không có dấu hiệu tồn tại sự sống, ngược lại có hai mươi mấy con zombie lắc lư ở bên trong. Không có Đường Nhược nhắc nhở, mọi người cũng vẫn rất cẩn thận tiến vào nhà kho. Lưu Binh trước tiên nhanh chóng đi vào dạo qua một vòng, sau đó dùng phương pháp của Hô Hào lôi ra một đám zombie. Dựa theo phương pháp vừa rồi, chưa tới vài phút đã giải quyết xong zombie ở trong. Không có zombie, mọi người đứng ở cửa ra vào nhà kho, dò xét tình hình bên trong. Lưu Binh nhìn một chút, bên trong có rất nhiều cell năng lượng ánh sáng mặt trời giấu ở trong, một chồng chồng chất ở bên trong, vẫn chưa được lắp ráp thành tấm điện. Ngược lại bên ngoài đã được lắp ráp xong, chỉ cần trở về để trên nóc nhà là có thể sử dụng, nhưng từng này khẳng định vẫn không đủ chèo chống lượng điện sử dụng cho ba ngôi biệt thự. Vì vậy, nói, chúng ta chỉ nên lấy riêng tất cả cell về, tự mình lắp ráp. Dù sao tới nơi này, chính là muốn chứa vào xe tải đến mức không chứa nổi được mới bỏ qua, mọi người cũng đều không có ý kiến. Chuyển là được. Hồ Hạo Thiên đi vào bên trong đánh giá một chút, diện tích nhà kho ở đây khá lớn, khoảng 500-600m², ở bên trong còn có hai gian phòng làm việc. Anh ta nói, chúng ta qua đêm ở đây một hôm, phòng thì chỉ có hai gian, chúng ta có thể sắp xếp một chút. 9 người, hai gian phòng, rõ ràng không đủ, nhưng có hai dị năng hệ thổ ở đây, ngăn cách thành mấy gian cũng không có vấn đề gì lớn. La Tự Cường nói, một đám ông cao to, vạm vỡ. Đầu đội trời chân đạp đất, cần quái gì phân phòng. Dù sao cũng đều tự mang chăn theo,

nên ngồi lên giường. Thế nhưng lại đau đầu, lúc lạnh lúc nóng, em dùng sức mạnh tinh thần xoa dịu cơ thể, mới cảm thấy thoải mái một chút, chỉ là, dường như vẫn không buông bỏ được sức mạnh kỳ quái kia, nên định đi tìm anh, kết quả cũng không biết. Bạch Thất cau mày, trầm ngâm một phen. Hiện tại thế nào, thân thể cảm giác như thế nào? Đường Nhược cảm nhận một chút, không phát hiện thân thể có cảm giác đau đớn, không cảm thấy chỗ nào lạ cả. Bạch Thất cầm lấy tay trái của Đường Nhược, nhìn hình xăm thực vật trên mu bàn tay cô, lúc ngất đi, có tiến vào không gian nhìn một chút không? Đường Nhược cũng nhìn hình cỏ ba lá kia, không có, khi đó cảm giác gì đều không có, bây giờ còn chưa vào xem thử. Sử dụng dị năng xem. Đường Nhược nhắm mắt lại cảm nhận một chút, bao quát dị năng, bao quát không gian. Bạch Thất đứng trước mặt cô, lẳng lặng chờ. Đến cùng vẫn không xua đi cảm giác bất an trong lòng. Sinh hai lần, sống hai đời, vậy mà lại cùng một người như vậy, có thể khiến anh lo lắng đến vậy, làm anh điên cuồng đến thế. Qua hồi lâu, Đường Nhược mở mắt ra, trong không gian không có gì thay đổi đâu, nhưng mà... Sau đó vươn tay, mở lòng bàn tay ra. Bạch Thất khó hiểu nhìn xuống dưới, một ánh mắt khó hiểu xuống, một đám cầu nước từ trong lòng bàn tay cô bay lên. Đây là... Bạch Thất lên tiếng hỏi. Đường Nhược cười nói, nước trong không gian, dùng sức mạnh tinh thần bọc một tầng ở bên ngoài, thì sẽ có bộ dạng như vậy. Sức mạnh tinh thần có thể biến hóa bất kỳ hình dạng gì, có thể bao bọc người, vật, thì ra có thể trùm một tầng bên ngoài nước, khiến cho nó không rò rỉ ra. Có phải rất thú vị hay không, có thể biến hóa thành rất nhiều hình dạng này. Vừa nói vừa cho nó dựng đứng lên biến thành hình trụ, chỉ là, lớn một chút thì không được, cái này quá tinh vi, làm lớn một chút thì không thể một giọt cũng không lọt, đại khái còn phải lên cấp tiếp mới có thể, anh nói ngày hôm qua có phải là dị năng của em lên cấp hay không? Bạch Thất hơi nghiêng đầu, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô, em không sao, vậy là tốt rồi. Cái khác, không quan trọng. Vẫy cột nước trong tay, Đường Nhược chậm rãi, đưa tay ôm lấy Bạch Thất trước mắt. Cơ thể dần dần thả lỏng, khuôn mặt yên tĩnh dịu dàng, biểu lộ ý cười ngọt ngào. Trời cao, thật sự đối với cô không tệ. Lại một lần nữa, gặp được anh. Trời ban lương duyên. Ở bên anh. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 54, dị năng hệ thủy. Lúc hai người sắp xếp ổn thỏa đi ra, mọi người trong đội cũng khó khăn lắm mới rời giường, từng người đều đang rửa mặt. Nhìn thấy hai người, đều thăm hỏi chuyện ngày hôm qua. Tiểu Đường, hôm qua không sao chứ? Em gái Đường, nếu không hôm nay em cứ nghỉ ngơi thêm đi. Những việc nặng này giao cho đám đàn ông bọn tôi là được rồi. Đường Nhược cười cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Thất, thấy hắn cũng cười với mình, tâm trạng vô cùng vui sướng duỗi một tay về phía mọi người, về sau, tôi có thể cung cấp nguồn nước cho mọi người rồi. Sau đó chỉ thấy, trên tay của cô xuất hiện một cầu nước sáng lóng lánh. Trở tay một cái, cầu nước lập tức tản ra bay về phía mọi người. Cầu nước không lớn, tản ra diện tích rộng, sau khi bay tung tóe ra ngoài, trên mặt mọi người đều chỉ bị hất tới một chút xíu. Cái cảm giác mát lạnh này trong nháy mắt từ trên mặt mọi người chui vào tận trong lòng. Tốt, cái này thật sự là quá tốt. Đúng lúc đoàn xe chúng ta đang buồn rầu vì tài nguyên nước, không ngờ em gái Đường đã thức tỉnh. Nói Đường Nhược thức tỉnh hệ thủy, mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, bởi vì bọn họ đều là sau tận thế 3 ngày đã thức tỉnh dị năng. Đường Nhược này xem như hơn một tháng sau tận thế mới thức tỉnh, nếu như dị năng không phải thức tỉnh ở một thời điểm thống nhất, vậy... Có phải chứng tỏ người thân trong nhà mình, cho dù hiện tại không sở hữu dị năng, về sau cũng sẽ có cơ hội thức tỉnh hay sao? Đối với vấn đề này, Đường Nhược và Bạch Thất cũng thương lượng qua, bọn họ quyết định lấy dị năng hệ thủy mà Đường Nhược vừa thức tỉnh để che giấu sức mạnh tinh thần của cô, nên thương thảo một chút về thuyết pháp thức tỉnh dị năng trễ như vậy. Vì vậy Đường Nhược nói, tôi cũng không rõ, nhưng Bạch Ngạn nói trước đó tôi cũng có phát sốt 3 ngày, chỉ là 3 ngày sau, tôi không có cảm giác nào, tôi cho là tôi không sở hữu dị năng. Hôm qua đột nhiên đầu đau như muốn nứt ra, hôn mê bất tỉnh, buổi sáng tỉnh lại thì tôi phát hiện có thể ngưng tụ được cầu nước. Vừa nói như vậy, mọi người đều tin tưởng, vốn cũng không có điểm nào để nghi ngờ, nếu người ta muốn vụng trộm xài cho bản thân, mọi người đều không có phần để chia sẻ đâu. Thế lại cảm thán Đường Nhược may mắn, cũng cảm thán đội xe của mình may mắn, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, đội xe này càng lúc càng đáng tin cậy. Mọi người đều không có vấn đề. Kế tiếp dĩ nhiên là chuyển nốt tấm năng lượng mặt trời còn lại của ngày hôm qua. đồ đạc thật sự nhiều, mà cũng chỉ có 9 người, liên tiếp chuyển một buổi sáng, mới vất vả lấp đầy xe hàng. Hồ Hạo Thiên để bảo vệ khóa cửa xe lại. Công việc chủ yếu sau khi làm xong, là trở về thuận tay mang theo vật phẩm. Một đoàn người đều nhìn về phía cửa lớn nhà ăn, lộ ra vẻ mặt sói thở tặc. Cửa lớn đóng chặt, nơi đó còn có zombie ở đó đập cửa. Điều này nói rõ, trong phòng ăn có người. 9 người phân chia thành 2 tiểu đội đi qua, trong nháy mắt giải quyết hết zombie ở cửa ra vào. Zombie chỗ đó cũng không nhiều, tinh hạch cũng đào được 10 cái, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hồ Hạo Thiên là đội trưởng đoàn xe, chuyện liên hệ ngoại giao với người sống này dĩ nhiên là giao cho anh. Anh ta đi lên bậc thang, đập đập cửa, một giọng điệu lãnh đạo đi tuần tra công ty con phía dưới, nói, bên trong có người ở đây không? Zombie bên ngoài đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, có thể đi ra, chúng ta tới giải cứu mấy người đấy, hiện tại tận thế một tháng. Giản lược một chút, đừng thao thao bất tuyệt. Phan Đại Vĩ ngậm thuốc lá, xen vào một câu. Cùng là người sống sót, có lẽ chúng ta nên nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đại chúng một chút. Phan Đại Vĩ lại xen vào một câu. Hồ Hạo Thiên rất nhanh quay đầu, cười mắng một câu, này, vậy chú đi, chú qua đây. Việc nhỏ. Phan Đại Vĩ phả hơi thuốc lượn lờ, bước nhanh đi lên bậc thang, đập đập cửa, chúng ta biết bên trong có người, mở cửa đi, sau đó thuận tiện lấy toàn bộ thức ăn bên trong ra đi. Không chỉ không có ai lên tiếng, ngược lại nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật cỡ lớn bị kéo ra chặn cửa. Trước đó đã cảm giác phía sau cửa có gì đó cản trở, hiện tại lại cản thêm một khối. Mọi người. Hồ Hạo Thiên đạp lão một cái, sao chú không nói thẳng là ăn cướp đi, chú nhìn hiện tại đi, người ta càng không dám đi ra ngoài. Phan Đại Vĩ nói, người trẻ tuổi, tư tưởng sao có thể cổ hủ như vậy, rõ ràng chúng ta đang giúp bọn họ, đương nhiên phải mang đồ ăn ra rồi. Tôi chỉ là dùng thuyết pháp giản lược mà thôi, hơn nữa, anh nghĩ rằng chúng ta bắt chuột sao? Còn phải ở cửa ra vào chờ bọn họ ra nữa. Hồ Hạo Thiên. Thật muốn đánh cho lão một trận để biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi thật lâu, bên trong cũng không có ai lên tiếng. Hồ Hạo Thiên sờ mũi, nếu không cần chúng ta giúp đỡ, vậy chúng ta đi. Bên trong vẫn không có người đáp lại. Sau đó đi xuống cầu thang đối diện người trong đội xe, khoát tay, nói, được rồi, đã hơn một tháng, có lẽ cũng không có nhiều lương thực dư. Dù sao bọn họ cũng không đi theo chúng ta, vốn đang nói không bỏ xuống được chủ nghĩa nhân đạo, hiện tại, người ta đều cảm thấy chúng ta là người xấu. Dù sao vật phẩm của bọn họ cũng đủ, ngược lại chỗ ngồi trên xe không đủ, người trong nhà ăn nếu không đi cùng bọn họ cũng không có ý kiến nào cả. Mọi người tự nhiên nhấc chân rời khỏi nơi này. Trong phòng ăn ẩn náu 4 người, 3 trai 1 gái. Bọn họ trước đây đều là công nhân ở xưởng sản xuất khoa học kỹ thuật Lam Quang. Người con gái hơn 20 tuổi, tận thế hơn một tháng, quần áo không còn được gọn gàng, trên người ngoại trừ máu còn có ai khô cạn, cô ta ghé cửa sổ nhìn mọi người rời đi, bọn họ, thật ra bọn họ, có phải thực sự muốn mang chúng ta rời khỏi đây không? Một người con trai cao to, một phát kéo cô ta qua, bắt cô ta trở về, bọn hắn vì đồ ăn ở trong này mà thôi, đâu thể nào thật sự mang chúng ta rời khỏi đây chứ? A Ngưng, chuyện lần trước cô không được quên. Người con gái tên A Ngưng rũ mắt xuống, không, tôi không quên. Khi đó, tận thế vừa bộc phát, người trong nhà xưởng hoảng loạn, rất nhiều xe cấp lãnh đạo còn sở hữu dị năng, tất nhiên là lập tức lái xe rời khỏi nơi này, còn lại mấy người bình thường như bọn họ tụ tập cùng một chỗ, dựa vào mấy người có dị năng chiếm lĩnh nhà ăn. Thoạt đầu mọi người cũng đều bình an vô sự, về sau lại có mấy người có dị năng từ phòng ngủ ở tầng bên kia tới, dựa vào việc là nhân viên tạp vụ ở một nhà máy, bọn họ mở cửa lớn cho mấy người kia vào. Về sau, vì vật phẩm, giết lẫn nhau. Lại về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa, ở đây có 4 người, nhưng không phải là phương thức ở chung giữa bạn bè với nhau, mà đã biến thành phương thức ở chung giữa nô lệ và chủ nô. Sở hữu dị năng chính là chủ, mà bọn họ đều là nô lệ. Một mặt nhân tính âm u, tận thế mới một tháng, thế mà đã phát huy vô cùng triệt để, không lộ chút sơ hở ra bên ngoài. Đoàn xe đi ra từ cổng chính nhà máy. Cũng không cần đường vòng, trực tiếp thuận đường, quay ngược trở lại chạy về. Đường Nhược ngồi trên xe, thắt chặt dây an toàn, có phải anh đã sớm biết người trong phòng ăn sẽ không đi theo chúng ta không? Cũng chỉ là một loại suy đoán. Tận thế rồi, lòng người không còn đơn thuần, trong mắt những người kia, thật ra bọn họ không phải chúa cứu thế, có thể chính là trộm cướp. Điền Hải cũng khó hiểu, nán lại bên kia có tác dụng gì đâu, đồ ăn sớm muộn cũng ăn hết. Chị cũng không biết. Đường Nhược thở dài một cái. Bạch Thất nói, bọn họ cho rằng đi ra mạng sẽ càng ngắn. Đường Nhược và Điền Hải cũng á khẩu không trả lời được. Mặc dù không thể nào hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nhưng đó là lựa chọn của người ta, mình cũng không có cách nào chi phối được. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 55, hình ảnh đen tối. Edit, nếp. Beta, Sakura. Ngày hôm qua zombie bị quét sạch trên đường, hôm nay lại tăng lên, giờ mọi người cảm thấy đám zombie này còn đáng yêu hơn kẹt xe. Đánh zombie đào tinh hạch đã thành thói quen. Chỉ cần không phải là zombie triều thì mọi cái khác đều không có vấn đề. Lần này chỉ dùng 4 tiếng đồng hồ, là đến biệt thự Hoàng Đình. Hiện tại đã là ban đêm, không thể lại đi lắp đặt tấm năng lượng mặt trời lên nóc nhà, nhưng mà, trong xe có rất nhiều cell chưa được lắp ráp, có thể lắp đặt trong biệt thự. Biệt thự của Hồ Hạo Thiên đã trở thành cứ điểm tạm thời. Mọi người dựa theo sơ đồ kết cấu của Lưu Binh, nối các cell trên bảng điện. Đó là một việc cần kỹ thuật. Tuy mọi người đều là nhân tài các giới, nhưng đối mặt với mấy việc cần kỹ thuật này vẫn không đụng đến, sắp xếp hồi lâu, cũng chỉ làm 30 mấy tấm cell, trong đó có hơn một nửa đều là Lưu Binh và Đường Nhược lắp ráp. Bạch Thất chỉ muốn chửi thề với mấy cell này. Nhưng học vấn và tu dưỡng của anh vô cùng tốt, tận thế sống 3 năm cũng không lấy đi tu dưỡng của anh, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng vẫn cẩn thận lắp ráp đồ. Hồ Hạo Thiên không có đủ kiên nhẫn nữa, đá văng tấm cell, đứng lên, bà mẹ nó. Đây không cho người ta sống mà, hơn một giờ mà vẫn chưa ra được một khối thành phẩm nào. Nhớ năm đó, vài phút đồng hồ của tôi đều không dưới mấy vạn, như vậy một giờ có thể đáng bao nhiêu tiền rồi. Mọi người cười rộ lên. Mọi người mấy nay vì phiền muộn vùi đầu trong gian khổ, trái lại trên mặt giảm đi chút mệt mỏi. Lưu Binh nói, không có cách nào, cái này vốn dĩ đều là do dây chuyền máy móc cỡ lớn làm, hiện tại lắp ráp thủ công nhất định rất phiền phức. Lắp tầm 50 mấy khối chắc là đủ rồi. Nói xong, nhìn về phía Đường Nhược, chị Đường, tay nghề của chị không tồi nha. Mặt Đường Nhược đen lại. Có thể bỏ chữ chị kia đi được không vậy? Rõ ràng tôi nhỏ hơn anh mà, cho dù là kiếp trước cũng nhỏ hơn anh đấy. Chỉ vì liên quan đến sức mạnh tinh thần, Đường Nhược có thể điều khiển một vài bộ phận linh kiện nhỏ, cho nên thực ra cái này đối với cô không phải là rất khó. Ừ. Tôi thấy mình vẫn làm được cái này. Lưu Binh nói, Bình ắc, quy bên kia qua ngày mai sẽ hết điện, chúng ta nên làm suốt đêm cho xong. Một đám đàn ông đần mặt ra, làm cách nào cũng không gắn nổi một khối. Hồ Hạo Thiên nhìn dáng vẻ như bị nuốt phải ruồi của đồng đội, đành phải kiên trì đứng ra nói, cả đám đàn ông vụng về chúng ta làm cả đêm có lẽ cũng chỉ ráp được một khối, chúng ta hay là thôi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên nóc nhà lắp tấm pin năng lượng mặt trời, công việc này chúng ta nhất định không chối từ. Lưu Binh nhìn những thành phẩm thảm không nỡ nhìn trước mặt bọn họ, cũng cảm thấy Hồ Hạo Thiên nói có lý, ừ, vậy mấy người về nghỉ đi, ai muốn ở lại cùng lắp ráp, có thể ở lại cùng chúng ta nhé. Trong 16 người, có 7 người đều là người bình thường, trong đó kể cả ông Tần, còn có đám nhóc La Tự Cường, bọn họ cũng không có khả năng lắp ráp tấm điện suốt đêm. Còn lại có em dâu La vợ La Tự Cường, chị dâu Phan vợ Phan Đại Vĩ, còn có chị Dư vợ Dư Vạn Lý đã từng quản lý chi nhánh của Hồ Hạo Thiên. Những việc này thích hợp với con gái, nhưng vợ nhà mình đều ở đây suốt đêm, mấy người đàn ông cũng không thể gạt bỏ lương tâm mình đi nằm ngáy o. O, tất cả đành phải cùng với Hồ Hạo Thiên ngã ra đất nằm nghỉ. Tận thế rồi, chính mình còn khó sống, vợ cũng còn sống, dĩ nhiên muốn cẩn thận quý trọng. Nhìn lại đôi tình nhân nhỏ trong đội kia, mỗi ngày người ta cực kỳ ngọt ngào trước mặt mọi người, cực kỳ ấy, quan hệ vợ chồng trong đội xe đều tăng lên. Chính mình là người từng trải. Càng thêm không thể tụt lại. Chúng ta muốn nói cho đôi tình nhân nhỏ kia, hai người hôm nay cực kỳ ngọt ngào ấy mà, đều là những thứ trước kia chúng ta đã làm xong hết rồi đấy. Bạch Thất cũng định ngủ qua đêm trên mặt đất, hắn để Đường Nhược ngồi bên cạnh anh lắp ráp cell. Đương nhiên, vị hôn thê của mình làm suốt đêm rồi, bản thân chắc chắn phải vì cô chuẩn bị mấy thứ gì đó. Anh đi về nhà mình, bưng chén tổ yến tới, để Đường Nhược ăn khuya. Đường Nhược đương nhiên rất vui vẻ. Lúc nào nấu vậy, không phải cái này cần ngâm sao? Bạch Thất nói, vừa trở về thì ngâm, vừa rồi đi nấu đấy. Đường Nhược cầm chén ăn hết hai phần, tâm tình chợt cảm thấy sung sướng, múc một muôi, đưa tới trước miệng Bạch Thất, anh có muốn không? Bạch Thất giữ tay của cô ăn hết một miếng, đường phèn ngò ngọt lập tức ngấm vào tận tim. Đôi mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, càng muốn ăn cô hơn, nhưng thật ra là, muốn coi cô như thức ăn ngon trong miệng mà thôi. Mọi người trong đoàn xe. Kỳ thật hình ảnh trước mắt không hề có chỗ nào không ổn, nhưng mọi người lại thấy được Bạch Thất đang tràn đầy một loại cảm giác. Cấm dục ngàn năm. Hình ảnh đen tối như vậy thật sự không thể nhìn được rồi. Xem ra, nhóm người mình còn phải luyện thêm kỹ năng nhìn như không thấy này nữa. Tận đến lúc rạng sáng, tất cả mọi người thật sự mệt mỏi không chịu nổi, mới từng người trở về phòng của mình đi ngủ. Toàn bộ đoàn xe hiện tại chỉ có 16 người, phân phòng cũng chỉ được 7 cái, thật sự không được thì mọi người chen chúc một chút. Nhưng bọn Lưu Binh và Đường Nhược vẫn chiến đấu ở tuyến đầu lắp ráp. Trời vừa sáng, bọn người Hồ Hạo Thiên cũng không dám thờ ơ, trực tiếp rời giường lên trên nóc nhà xây dựng. Loại việc tốn thể lực này, mới đầu mọi người cũng không muốn làm, nhưng vừa nghĩ tới có điện có thịt chính là cuộc sống tươi đẹp sau này, còn nghĩ tới không điện không thịt chính là cuộc sống thời nguyên thủy rồi, ý chí chiến đấu của mọi người lại bừng bừng. Trong phòng, mấy người phụ nữ cẩn thận làm việc, ngoài phòng, trên nóc nhà, mấy người đàn ông làm việc nặng. Ngược lại càng giống thời cổ nam cày nữ dệt thêm mấy phần. Mệt nhọc một ngày, cuối cùng cũng lắp đặt xong thứ này, còn lại lần phần việc của Lưu Binh. Mọi người thương lượng một chút, chuẩn bị hừng đông lần nữa sẽ chuyển máy phát điện trong siêu thị ra, sau đó tập hợp tất cả các loại tủ lạnh, thịt đông lại một chỗ. Hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, Đường Nhược vừa về tới phòng, lập tức bất động trên giường luôn. Tắm rửa rồi ngủ sẽ thoải mái hơn. Bạch Thất đi qua nhẹ nhàng lay cô. Chờ trong chốc lát, người nào đó vẫn bất động. Một tay ôm lấy cô thả vào bồn tắm trong nhà tắm, còn không chịu tỉnh nữa, anh không ngại tắm rửa giúp em đâu đấy. Nói xong, giơ tay ra cởi quần áo giúp cô. Đối với kỹ năng cởi quần áo cho Đường Nhược này, Bạch Thất đã sớm luyện xong hơn nữa tùy thời có thể thăng cấp, bởi vậy, không tốn sức chút nào cởi sạch quần áo của cô. Đường Nhược mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua anh. Cái nhìn này, chỉ càng khiến cho người ta cảm thấy nét quyến rũ vô biên giữa hai hàng lông mày. Đầu óc trong vô thức đã có chút rung động. Đường Nhược. Đường Nhược hé miệng, dạ. Bạch Thất không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi cô, sau đó dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của cô. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Vốn dĩ chính là, vị hôn thê của mình. Đường Nhược không nhúc nhích, tùy ý để cho bờ môi trơn bóng nóng bỏng của Bạch Thất chậm rãi dán lên, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua cậy mở hàm răng, đụng chạm liếm láp môi lưỡi của mình. Hôn rồi hôn, anh đè ép cô vào thành bồn tắm gốm sứ lớn. Ầm. Đầu đụng vào thành bồn tắm cứng rắn. A. À. Cuối cùng Đường Nhược cũng bừng tỉnh, đương nhiên, là do đau mà tỉnh đấy, anh muốn mưu sát à? Bạch Thất. Cái nơi như bồn tắm lớn này quả nhiên vẫn quá cứng, không thích hợp để làm việc. Anh tự tay xoa xoa cái gáy của Đường Nhược, đến cùng cũng có chút ít đau lòng. Vừa rồi nếu em sớm tự mình tắm rửa thì đã không xảy ra loại chuyện này rồi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn thấy nửa người trên của mình đã bị cởi hết chỉ còn nội y, mặt Đường Nhược bắt đầu đen lại, đuổi người ra khỏi phòng tắm. Tắm rửa xong cũng thật sự quá mệt mỏi, dính lấy giường nằm ngủ. Bạch Thất tuy thầm nghĩ chiếm tiện nghi, đến cùng vẫn không đành lòng quấy rầy cô. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 56. Ân ái. Ngày hôm sau, dĩ nhiên là Bạch Thất tỉnh lại trước. Thiếu nữ trên giường vẫn ngủ an ổn như trước, Bạch Thất cũng không tính đánh thức cô, sau khi rửa mặt thì tự mình đi xuống lầu. Ngày hôm qua cũng đã tính toán xong, hôm nay một đoàn người xe muốn đi vận chuyển đồ ở siêu thị. Điền Hải đã nấu xong điểm tâm, trông thấy một mình Bạch Thất, có chút nghi hoặc, anh Bạch, chị Đường đâu rồi? Để cho cô ấy ngủ thêm một lát, chúng ta đi siêu thị trước. Được. Hai người nhanh chóng ăn xong rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa, người trong đoàn xe cũng đã chờ ở đó được một lát. Nhìn thấy đại gia Bạch Thất cũng đều hỏi han vài câu, băn khoăn sao không thấy Đường Nhược. Bạch Thất nói, để cho cô ấy ngủ thêm một lát. Mọi người đều dùng dáng vẻ, tôi là người từng trải, tôi hiểu nhìn anh, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Bạch Thất. Nếu quả thật có làm gì, anh cũng coi như chấp nhận, nhưng mà... Anh vẫn không cam lòng ra tay mà. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã tập hợp, 7 chiếc xe nối đuôi nhau đi ra khỏi biệt thự, tiến về phía siêu thị. Trước khi đi đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn, hết thảy cũng đều có kế hoạch, mọi người cũng không tốn bao nhiêu công sức, trực tiếp để cho Lưu Binh tháo gỡ máy phát điện, sau đó phân một nhóm người đi vào chuyển hết tủ lạnh trong siêu thị ra. Lần đầu tiên chỉ chuyển máy phát điện và mấy cái tủ lạnh. Chuyến thứ hai lại chuyển tủ lạnh. Chuyến thứ ba là các loại thịt đông. Khi Đường Nhược tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, trong phòng trống trơn chỉ có mình cô, trên bàn cơm dưới lầu có sữa bò và cơm nắm, còn có tờ giấy mà Bạch Thất để lại, tự mình ăn cơm, chờ chúng ta về. Cầm tờ giấy chậm rãi nở nụ cười, Đường Nhược chậm rãi ngồi xuống ăn điểm tâm. Sau đó, án chừng đoàn xe đã vận chuyển đủ đồ, hiện giờ cũng có thể không cần năng lực nhỏ bé của mình nữa, vì vậy, cô ăn cơm xong thì trực tiếp đi vào phòng bếp làm cơm trưa. Mình ăn hết điểm tâm tình yêu của vị hôn phu, cũng muốn chuẩn bị cơm trưa tình yêu giống vậy thì mới hiền lương thục đức chứ. Lúc mọi người trong đoàn xe trở lại, mỗi người đều giống như được vớt từ trong nước ra, cả người trên dưới đều ướt sũng. Chỉ có Bạch Thất hệ băng thì vẫn còn nhìn ra được hình người. Lưu Binh kéo thân thể nặng nhọc xuống xe, không được, vẫn phải nhanh chóng phát điện, mở điều hòa. Đã quen cuộc sống có điều hòa, lúc không có điều hòa thật sự muốn chết mà. Phan Đại Vĩ cầm dây dưa hấu trên mặt cỏ trải dài, này thanh niên, thầy cậu không dạy cậu làm người nên thành thật ư, trong miệng cậu mặc dù kêu chết đi chết lại, vẫn chưa chết đó thôi. Cậu lớn như vậy rồi còn không thành thật nữa. Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất và Điền Hải cũng xuống xe rồi, lập tức bước nhanh đi qua, người anh em, tạo mấy khối băng tinh chơi đùa đi này. Nói xong, còn mang thùng nước đến. Bạch Thất. Kiếp trước, tận thế 3 năm đều không có cảm giác. Hôm nay mới cảm thấy, dị năng của mình thì ra có thể khôi hài đến vậy. Bạch Thất cho Hồ Hạo Thiên một thùng băng, sau đó trông thấy, ánh mắt của tất cả mọi người phía sau đoàn xe đều trông mong nhìn hắn. Đội trưởng đoàn xe cũng có thể vô sĩ lại thản nhiên đi qua đòi khối băng, mình càng không thể lạc hậu, nhất định phải đuổi kịp tiết tấu, tất cả đều theo ý của đội trưởng. Bạch Thất đen mặt lại một chút, nhưng vẫn nói, cầm cái thùng ra, sau đó xếp hàng đứng yên. Mọi người lập tức tranh nhau trở về cầm thùng. Đường Nhược thấy Điền Hải mở cửa phòng bếp tiến vào, đợi cả buổi cũng không nhìn thấy Bạch Thất, kỳ quái nói, Bạch Ngạn đâu rồi, không về cùng nhau sao? Điền Hải nói, anh Bạch ở trong sân phát khối băng cho mọi người. Đường Nhược đi ra ngoài xa nhìn xem, thật sự chính là. Mọi người xếp thành đội ngũ chỉnh tề, từng người trông như tên ăn mày thời cổ đại đến nhận bánh bao ở gia đình quan to vậy. Cửa bị mở ra, Bạch Thất thấy Đường Nhược thì đưa tay về phía cô, tỉnh dậy có ăn sáng không? Đường Nhược đặt tay vào trong tay ạm, sau đó, trực tiếp bị kéo qua, ôm vào trong lồng ngực anh. Giờ cũng giữa trưa. Đương nhiên đã ăn rồi, còn làm xong cơm trưa nữa, chỉ là thấy anh mãi vẫn không vào cho nên ra xem. Bạch Thất hài lòng, thuận miệng hôn lên khóe miệng đối phương một cái. Mọi người đang đứng xếp hàng. Thật muốn cầm chắc thùng nước trong tay, ném vào đôi cẩu nam nữ kia. Chúng ta tới vì muốn khối băng đấy, không phải xếp hàng đứng ở nơi này xem các người ân ái nhé. Tận thế rồi, tự trọng cũng theo đó mất hết. Muốn khối băng mà thôi. Còn bị bắt ép cho ăn một miệng thức ăn chó nữa. Bạch Thất làm chuyện tốt phát khối băng, Đường Nhược cũng không nhàn rỗi, đưa bóng nước cho những người chưa đến lượt ở phía sau. Đối mặt với đôi vợ chồng nhỏ này, mọi người đều thể hiện lòng biết ơn và cảm kích. Đã có bọn họ, chất lượng cuộc sống của đoàn xe hoàn toàn được nâng cao, nhất định phải cảm ơn rồi. Sau khi phát xong nước và băng, mọi người thấy Phan Đại Vĩ vẫn đang giày vò dây dưa kia. Lưu Binh đi qua nhìn một đám dây leo. Khó hiểu nói, chú Phan, chú đang làm gì đó, xanh hóa biệt thự này à? Phan Đại Vĩ không ngẩng đầu lên, định trồng dưa hấu, đợi chú trồng được sẽ đưa cho cháu ăn. Lưu Binh mừng rỡ, chú Phan, vẫn là cái dị năng này của chú tốt, sau này cháu sẽ tìm cho chú nhiều hạt giống hơn, mùi vị gì cũng được. Đứng bên cạnh bọn họ, ông Tần cha vợ Phan Đại Vĩ cực kỳ chăm chú quan sát thực vật trong sân. Xung quanh mỗi tòa biệt thự đều có lượng lớn thực vật xanh, có chuối tây. Cây bạch quả, ngân hạnh, cây nhãn, cây cọ, hoàng giác lan. Mặc dù hiện giờ không có người vào ở, nhưng thực vật vẫn tươi tốt như trước. Hồ Hạo Thiên tới, cũng nhìn theo tầm mắt của ông Tần, sao vậy? Ông Tần quay đầu, trông thấy Hồ Hạo Thiên, những thực vật này đều khô chết rồi. Hồ Hạo Thiên nói, nhìn lá cây vẫn rất xanh mà. Ông Tần tiến lên hai bước, rút ra cây chuối tây nhỏ, chỉ thấy bộ rễ của nó đã mục nát. Trong đất còn mang theo rất nhiều viên tròn màu trắng. Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói, vì sao gốc rễ đều mục nát,